Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Tony biến loại kiểu chết. What? Làm sao lại bốn cái? Tony sửng sốt một chút. Wait, đợi chút nữa. Sao? Làm sao lại bốn cái? I am Tony, không phải Downey. Ok, Tony Stark, Tony, ... ta có một câu mụ mại phê không biết có nên nói hay không? Được rồi, không nói cái này. Cái gì gọi là không nói cái này rồi? Đầu tiên, Ethan là của ngươi ân nhân cứu mạng. Hắn sắp chết, ta cứu được hắn, cho nên đây là cái nhân tình đầu tiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Tony, Kino đưa tay chỉ đầu chọc Ethan. Yeah, tốt, đây quả thật là... Tony trừng mắt nhìn gật đầu. Đến mức cái nhân tình thứ hai, ta cứu được mệnh của ngươi. Kino đưa tay chỉ Tony ngực. Đợi chút nữa. Wait, ta cũng không cần ngươi cứu. Sự thật chứng minh, nương tựa theo ta chiến giáp, ta thành công chạy ra ngoài. Ngươi nhúng tay, chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Tony nghĩa chính ngôn từ nói ra. Phải không? Không biết ngươi từ trên trời giáng xuống, 500 mét độ cao dưới, nện ở nướng cháy trên sa mạc, sẽ là cái dạng gì mỹ hảo hình ảnh? Kino cười, sau đó chỉ cách đó không xa xe jeep. Kia máu, là ngươi đụng a, đâm vào còn có chút, co giãn lốp xe bên trên đều như thế. Lại càng không cần phải nói trong sa mạc hạt cát. Trong sa mạc nướng cháy hạt cát là rất cứng. Ngươi cho rằng là nước a? Có giảm sóc, thôi đừng chém gió ok. Liền xem như nhảy cầu, từ mấy chục mét trên hướng xuống nhảy, trên cơ bản cũng là cùng một tư thế. Thân thể kéo thành so với cổn, hai tay thành hình chữ V, trước một bước phá vỡ mặt nước, chậm lại đối thân thể phản xung kích. Không có trải qua nghiêm ngặt huấn luyện người, xuống dưới chính là cái trọng thương. Nước phản đánh ra lực lượng cũng là rất mạnh. Nếu như là nằm ngang như vậy vỗ xuống, 10 cái có 9 cái ở ra rắm. Lại càng không cần phải nói, mật độ càng lớn cát thể. Nơi này không phải điện ảnh, không có gia trì giảm sóc MK1 chiến giáp, thẳng tắp ngã tải trên sa mạc, 100% ở ra rắm. Tony cũng là trong nháy mắt câm, khuôn mặt mất tự nhiên co quắp mấy lần sau. Tốt a, coi như ngươi đã cứu ta. Bát, ta đã thương ta Camon. Ngươi đã cứu ta, ta đã thương ta Camon. Như vậy chẳng khác nào là ngươi thương ta Camon. Cho nên, chúng ta hòa nhau. James Rhodes một mặt mộng tất nhìn xem lão hỏa kế. Đám người cũng là một mặt thiểu năng. Black Widow trợn mắt một cái. Ngươi toán học để cho ta ăn một kính. Hai từ. Tony, ... Ok, ta cứu được ngươi. Phòng ngừa ngươi bị ngã chết. Sau đó ngươi đụng bị thương rốt. Sau đó chúng ta hòa nhau. Là như thế này à? Yes, tốt như vậy đi. Chúng ta đổi lại một cái thuyết pháp. Lần này chúng ta ném trừ ngươi bị ngã chết khả năng. Giả thiết ngươi hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà, trong sa mạc không có nước, nóng bức trong sa mạc ngươi khả năng trèo trống không đến cứu viện liền sẽ chết khát. Ngươi game over, Tony trừng mắt nhìn, có chút không cách nào phản bác a. Xác thực tồn tại cái này khả năng, đổi lại một loại giả thiết. Sa mạc lớn như vậy, rốt máy bay trực thăng khả năng không cách nào kịp thời lục soát ngươi. Mà ngươi không có nước. Không có thực vật, ngươi có lẽ sẽ mất phương hướng, vừa mệt vừa đói vừa khát dưới tình huống. Ngươi game over, Tony, ... lại đổi lại một loại thuyết pháp. Trong sa mạc rắn độc chủng loại rất nhiều, tỉ như rắn đuôi chuông, rắn lục sừng sa mạc, rắn hổ mang, rắn lục y cai vân vân. Ngươi game over. Tony ra mặt lại lần nữa co quắp một chút. Khả năng này cũng không phải không có a. Hắn lại không có thuốc giải độc. vạn nhất thật bị rắn độc cắn được, hạ chàng thật là có khả năng. Sau đó, ta kiểm tra ngươi một chút đường vòng cung khoảng cách, cũng chính là lật ra những cái kia tự do chiến sĩ vùng núi mà thôi. Vũ khí của bọn hắn đạn dược mặc dù bị ngươi nổ nát, nhưng bọn hắn muốn đuổi kịp ngươi cũng không khó. Đến lúc đó, ngươi game over. Tony sắc mặt triệt để đen. En còn có, chấm ngoặc kép, stop stop, Tony mặt đen không còn hình dáng, ngoẹp đầu, rũ cụp lấy đầu, ok, ok, ngươi đã cứu ta, ta thiếu ngươi cái nhân tình thứ hai, mẹ, sao lão tử đều có thể miệng pháo, Kino cười, chính là muốn ép miệng ngươi phục tâm phục, cùng ca chơi miệng pháo, chơi chết ngươi, cứu được ngươi 4 cái khả năng. Ngươi chỉ triệt tiêu 1 cái, còn có 3 cái đâu, lại cùng ca tất tất, liền để ngươi nhiều thiếu 3 người tình. Kia cái thứ 3 đâu? Cái thứ 3, Kino bên ngoài lườm Ua Mơ Xin một chút, ngươi muốn ta cứu hắn, tự nhiên lại là 1 cái nhân tình. Hừ, ai muốn ngươi cứu, bác sĩ, đi chết ở đâu rồi? Tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta. Rốt giống to, bảo vệ ở một bên quân y, vội vàng giơ lên cáng cứu thương chạy tới. Thông minh Tony liếc mắt liền nhìn ra đến, giữa hai người này có mâu thuẫn. Bất quá hắn còn là rất cảm tạ lão hỏa kế, vì giảm một cái nhân tình, cố ý đi bệnh viện nằm lên 2 tháng. Quả nhiên là hảo huynh đệ a. Xem ra cái thứ 3 không có. Tony nhún vai, hơi có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Không, cái thứ 3 có. Nói xong, Kino đưa tay chỉ Tony ngực. Chỗ này nhiều 1 cái động lớn, hẳn là rất khó chịu a. Ta có thể giúp chị cho ngươi tốt. Ngực Iron Man dò xét đèn là thế nào 1 cái tình huống? Kino không phải rất rõ ràng a. Dựa theo cái kia chiều sâu lời nói, chẳng khác gì là xương ngực cũng bị răng rắc mất đâu. Sau đó ở bên trong ấn 1 cái, kim loại cái chén, lấy kết nối chung quanh gãy mất xương ngực. Loại giải phẫu này cũng chỉ có thể sống ở trong phim ảnh. Nhưng bất kể nói thế nào, Tony ngực đều là 1 cái hố to. Ngoặc kép chấm than, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Ngươi nói thật chứ, không có người sẽ thích tại trên ngực của mình đào 1 cái hố to. Dạng như vậy lời nói, cùng đẹp các người mẫu ba ba thời điểm cũng biết cảm giác rất quái gì. Đương nhiên, ta có thể cứu sống y thần, bù 1 cái động mà thôi. Chuyện dễ như trở bàn tay, Ai Man cũng không phải cần loại kia, dò xét đèn, kết nối. Trong thân thể, bộ 3 thời điểm không liền làm giải phẫu sao? Avenger 3 thời điểm còn thành nano cái hộp nhỏ, cho nên cũng không cần bỏ vào trong thân thể. Ua Mơ Xin, cái kia chẳng phải như thế à? Cho nên chữa khỏi Tony cũng sẽ không ảnh hưởng Iron Man sinh ra. Tốt, ta thiếu ngươi người thứ 3 tình. Như vậy cái thứ 4 là cái gì? Tony quyết định thỏa hiệp, vì mình khỏe mạnh, cái thứ 4, chấm ngoặc kép, Kino đến gần, ôm lấy Tony bả vai, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Ngươi ho ra máu nhà đầu rất thông minh, liền không có cảm thấy lần này bắt cóc sự kiện rất kỳ quặc à. Ngẫm lại cha ngươi hảo bằng hữu, Stark xí nghiệp cổ đông, nguyên lão một trong Obadiah Stendy. Ngươi chết, ai sẽ đạt được lợi ích lớn nhất? Nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tony bả vai, mỉm cười rời đi, chỉ để lại một mặt cứng ngắc xanh xám Tony ngây ngốc tại nguyên chỗ, trong đầu nhấc lên lật trời cuồng phong sóng lớn. Obadiah Stane, Obadiah Stane, Obadiah Stane, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hàm răng kéo kẹt một trận về sau. Tony đột nhiên ý thức được, tại hắn trước khi đi cùng áo ba thay mặt video thông qua lời nói, đối phương là nhìn thấy hắn lên zip, sẽ là hắn hăng, kép đáng chết. Ha ha, Tony, thế nào, Ethan đi tới, không có gì, đi thôi, chúng ta đều cần nghỉ ngơi thật tốt.